Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1336, Mỹ nhân ngư công chúa, 35. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siiter hát từ khi phù nhã cùng với kiều thần về sau. Kiều thần liền càng không trước mặt đường quả góp. Hơn nữa hắn đối phù nhã tựa hồ cũng phi thường tốt. Thường thường chọc cho toàn trường nữ sinh thét lên, ăn cơm buổi trưa thời điểm. Phù nhã đều sẽ lôi kéo kiều thần tới cùng đường quả ngân hào cùng một chỗ ăn. Đường quả không thèm để ý, ngân hào cũng không thèm để ý. Cứ như vậy, một tháng học kỳ qua, kỳ nghỉ thời điểm, đường quả mới nghe được phù nhã thế mà muốn đem kiều thần mang về đáy biển đi gặp nhân ngư tộc vương. Hắn là nhân loại, phù nhã, ngươi cùng hắn chỉ có chính là trăm năm thời gian, không cần thiết dẫn hắn đi đáy biển. A quả quả, hắn biết ta là nhân ngư tộc, hơn nữa chúng ta tương lai là muốn ở chung một chỗ. Ta muốn dẫn hắn đi gặp phụ vương ta cùng mẫu thân. Phù nhã không có chút nào cảm thấy có vấn đề gì. Nhân loại không phải có một loại phong tục, kết hôn nhất định phải có phụ mẫu chúc phúc sao? A quả quả, ta cũng nghĩ, hơn nữa, ta càng muốn cùng với hắn một chỗ thời gian lâu một chút. Đường quả nghĩ đến một cái khả năng, con mắt nhắm lại, ngươi là muốn cho phụ vương đồng ý cùng hắn cùng hưởng sinh mệnh. Vĩnh viễn cùng với hắn một chỗ. Đúng vậy, a quả quả, ta muốn cùng hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ. Vĩnh viễn, hắn sinh, ta chết hắn chết, ta đem sinh mệnh chia sẻ cho hắn. Như thế chúng ta liền có thể cộng sinh tổng chết rồi. Phù nhã, từ xưa đến nay cùng nhân loại cùng hưởng sinh mệnh nhân ngư. Đều không có kết cục tốt, nhân loại tình yêu cho tới bây giờ đều không lâu dài. A quả quả, ta lựa chọn tin tưởng hắn. Vì lẽ đó, ta hy vọng, thu hoạch được phụ vương đồng ý. Chúng ta đồng thời đi thông qua khảo nghiệm thu hoạch cùng hưởng sinh mệnh bí pháp. Đường quả cười nói, theo ngươi, phù nhã, cùng hắn cùng hưởng sinh mệnh về sau. Ngươi cùng hắn liền không thể tách rời. A quả quả, ta không có nghĩ qua cùng hắn tách rời. Phù nhã rất cố chấp. Đương nhiên đường quả cũng không có thuyết phục ý tứ, chỉ là nhắc nhở một chút đối phương hậu quả. Nhân ngư cùng nhân loại cùng hưởng sinh mệnh, là không chiếm ưu thế, sẽ nỗ lực rất lớn đại giới. Cùng nhân loại cùng hưởng sinh mệnh liền đại biểu cho, đầu này nhân ngư bội tín nhân ngư tộc, về sau cũng không có thể ở trong biển lâu dài sinh tồn. Hơn nữa, không thể cách cái kia cùng nàng cùng hưởng sinh mệnh nhân loại quá xa. Nếu không thân thể sẽ 10 phần suy yếu, bởi vì cùng hưởng sẽ đem nhân ngư đại bộ phận thần lực, đều phân cho nguyên bản chính là trăm năm liền sẽ giả yếu chết đi nhân loại. Nghỉ ngày thứ hai, phù nhã liền mang theo kiều thần về đáy biển, đường quả không có trở về. Tất nhiên đi lên, nàng không có ý định thường trở về. So với tại đáy biển, kỳ thật nàng còn là càng thích thế giới loài người. Trừ nhân ngư so sánh ỉ lại thủy chi bên ngoài. Cái gì cũng tốt, tiểu nhân ngư, đường quả nghe được ngân hào thanh âm, theo trong nước xuất hiện. Học trưởng, chuyện gì, đi lên, thời tiết quá nóng, còn là trong ao tốt. Ngân hào khóe môi bất chi bất giác nhiều chút ôn nhu. Ta chỗ này mát mẻ, hệ thống, phốc, có kem ly, rất nhiều, còn có ao nước lớn, muốn hay không đến xem. Ngân hào giọng nói dụ hoặc nói, mấy tháng trước, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ vì đem một con cá lừa gạt về nhà nuôi. Sẽ lớn như vậy phí khổ tâm, học trưởng, ngươi sẽ không gạt ta à, sẽ không, ta làm sao lại lừa ngươi, đường quả nhìn ngân hào đều có chút gấp gáp bộ dáng. Cũng không trêu đùa hắn, theo trong ao vọt lên, trực tiếp nhảy đến hắn bên cửa sổ bên trên. Ướt sũng tóc khoác tại trên thân, đầu kia xinh đẹp kim sắc cái đuôi, đem nước quét ngân hào một thân, sạch sẽ áo sơ mi trắng, hầu như đều ướt đẫm, cách trương,